Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong tay của ngươi, Trương Đạo Huyền đưa cho ngươi, bớt nói nhiều lời. Không giống Mộ Anh Kiệt nói hết lời, Kiếm Thánh mở miệng nói, một mực động thủ chính là. Nói ra, Kiếm Thánh hai mắt ngưng tụ. Ông, chỉ một thoáng một cỗ gió táp đột nhiên thổi qua, một cỗ bén nhọn kiếm ý từ hắn trên người dâng lên. Thì ra là thế. Nhìn thấy một màn này, Mộ Anh Kiệt cười lạnh một tiếng, vậy ta thuận dịp thử xem ngươi cân lượng. Nói ra, hắn hai con ngươi ngưng tụ. Một cỗ kiếm khí bén nhọn vậy từ trên người hắn đột nhiên tràn ra. Trong lúc nhất thời hai người cách hồ tương vọng, lại không có động thủ. Nhưng dù là như thế, song phương kiếm ý cũng đang không ngừng tăng vọt. Hai người bọn họ không phải nói động thủ sao? Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nghi ngờ nói, như thế nào không có động tĩnh? Đừng có gấp. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Trần Trùng hướng về mặt hồ một ngón tay, ngươi nhìn. Lần theo Trần Trùng phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt hồ trong lúc hoảng hốt có hai cái thân ảnh bay lượn mà ra, chính đang cầm kiếm đánh nhau chết sống. Cái này hai đạo nhân ảnh đều là kiếm ý biến thành, rất sống động, giống như chân nhân đánh nhau chết sống giống như. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cười thầm một tiếng. Nguyên bản hai người này lần này trước muốn so hợp lại kiếm ý, sau đó mới tới động thủ. Cái gọi là so đấu kiếm ý, chính là song phương kiếm ý tăng vọt, ý niệm so chiêu. Mặc dù không có song kiếm tương bính văng lửa khắp nơi tràng diện. Nhưng là hắn những nơi đi qua kiếm khí quét ngang, bốn phía lại dâng lên trận trận cuồng loạn lăng lệ kình phong. Hai đạo hư ảnh đánh nhau chết sống vậy càng ngày càng mau lẹ lăng lệ. Trong lúc nhất thời hồ nước quay cuồng, sóng lớn ngập trời. Xung quanh đại thụ trong nháy mắt chặn ngang mà đứt, lá rụng bay tán loạn, cát đá quét ngang. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như thần quỷ quấy phá giống như. Nhìn đến đây, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Kiếm ý tương bính lại dẫn tới như thế tràng diện. Bởi vậy có thể thấy được, hai người kiếm ý mạnh. Ông! Nhưng vào lúc này, lăng không một trận kình phong quét qua. Nguyên bản đánh nhau chết sống ở chung với nhau hai đạo hư ảnh đột nhiên tiêu tán. Nguyên lai là hai đạo hư ảnh dĩ nhiên hợp lại qua hơn 60 chiêu, hai bên kiếm ý khó phân bá trọng. Chương 998, cắt không đứt. Còn vương vấn, hai đạo kiếm ý biến thành hư ảnh đột nhiên tản ra. Mà xung quanh cây gãy lá rụng, cát bụi cuồn cuộn, cảnh hoang tàn khắp nơi. Giống như bị bão lớn cướp sạch giống như. Tê, thấy một màn như vậy, đám người nhịn không được hít sâu một hơi. Mới vừa rồi vẻn vẹn kiếm ý tương bính. Tán xuất kiếm khí liền đem xung quanh quấy đến nỗi cái này. Nếu là hai người động thủ, lại sẽ là như thế nào bộ dáng? Trong lúc nhất thời, đám người càng thêm tụ tinh hội thần hướng về phía dưới nhìn lại. Có ý tứ. Nhìn vào bờ bên kia kiếm thánh, Mộ Anh Kiệt khóe miệng hơi hơi nâng lên, 50 năm tới ta lấy cửu hận vì đá mài mài kiếm ý. Mới có thể càng thêm sắc bén lăng lệ. Mà kiếm ý của ngươi thế mà không kém ta mảy may. Lời đến nơi đây, Mộ Anh Kiệt ngôn ngữ một trận. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nói khẽ, là bởi vì lãnh nhu sao? Ông! Lời vừa nói ra, kiếm thánh hai mắt đột nhiên trợn lên. Một cỗ khí thế bén nhọn trong nháy mắt từ trên người khuếch tán mà ra. Ta đã nói rồi. Khí thế kia tản ra trong nháy mắt, kiếm thánh trầm giọng nói ra, ngươi, không xứng dẫn cái tên đó. Bang! Theo một tiếng này ngôn ngữ, một đạo thanh thúy kiếm minh thanh âm trong nháy mắt khuếch tán ra. Ngay sau đó vô số thuần trắng kiếm khí ngưng tụ ở bên người. Phóng nhãn nhìn lại lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Cái này thuần trắng kiếm khí ngưng tụ mà ra trong nháy mắt, kiếm thánh cầm trong tay chu tước kiếm đột nhiên vung lên, đi. Nổ. Chỉ một thoáng cái này vô số thuần trắng kiếm khí cùng nhau gào thét mà ra. Thoáng như nộ hải sóng lớn gào rít giận dữ mà lên, hướng về Mộ Anh Kiệt mãnh liệt đi. Ân. Gặp cái này vô số thuần trắng kiếm khí mãnh liệt mà tới, Mộ Anh Kiệt lông mày khẽ động. Hắn không dám khinh thường, lập tức dưới chân sinh tinh thần, thân thể dịch chuyển. Tại vạn kiếm như trong mưa tùy tiện né tránh, thái độ phiêu dật. Nhìn thấy một màn này, kiếm thánh nhướng mày, muốn tránh. Lời đến nơi đây, trong tay hắn chu tước kiếm nhất chấn động, lần thứ hai chém ngang. Ông! Hắn cái này vung kiếm phía dưới, ngàn vạn kiếm khí bảy trận thành quân. Từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Hắn kiếm mạc như bạch lãng ngập trời, tầng tầng gấp vào. Đúng như thiên quân xông trận, vạn đem giết địch, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Một bên xem cuộc chiến đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ mặc dù đã gặp kiếm thánh xuất thủ, nhưng là giống như trước mắt như vậy khắc nghiệt lăng lệ, tàn nhẫn quả quyết chiêu thức, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như thế có thể thấy được kiếm thánh lửa giận thịnh. Ha ha ha ha. Thấy vậy chiêu số, Mộ Anh Kiệt không khỏi cất tiếng cười to, chiêu này đếm. Quả nhiên là khắc nghiệt bức người, để cho người e ngại a. Nhưng mà muốn phá chiêu này, lại có gì khó. Lời đến nơi đây, hắn tay cầm đoạn tình trường kiếm đột nhiên chấn động, chợt vung vẩy ra. Trong lúc nhất thời kiếm quang rung động, ngự kiếm như bay. Hắn kiếm quang giao thoa thời khắc. Từng đạo đen như mực kiếm khí di tán mà lên. Kiếm khí này thoáng như một bên kia nhét vạn lý trường thành đứng lặng trước mặt. Đem kiếm thánh cái này từ bốn phương tám hướng vào tới thuần trắng kiếm khí ngăn ở ba thước bên ngoài. Trong lúc nhất thời hai màu đen trắng kiếm khí tiên diễm rõ ràng, hai bên chống đỡ. Đem hai huynh đệ này trong nháy mắt chia cắt thành lưỡng cái bất đồng mặt đối lập. Nổ. Nhưng vào lúc này, hai cỗ này kiếm khí cùng nhau nổ tung. Một cỗ mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng đột nhiên đẩy ra. Gợn sóng những nơi đi qua, vốn liền sóng lớn cuồn cuộn minh kính hồ nước đột nhiên nổ tung. Cực lớn màn nước phóng lên tận trời đột nhiên rơi xuống. Tĩnh như phía dưới một trận mưa to giống như. Nhưng là màn nước rơi vào hai người trước người đều bị chân khí ép ra, không có đánh ẩm ướt hai người quần áo nửa phần. Như thế đối đầu phía dưới. Kiếm thánh cùng Mộ Anh Kiệt lại là một không lẫn nhau bá trọng. Xem ra như thế đối đầu là phân không ra kết quả. Nhìn vào như chút nước mà xuống mà màn nước, Mộ Anh Kiệt nắm chặt trong tay không tình kiếm, chỉ có cận thân đánh nhau mới có thể bàn về cái thắng thua. Hừ. Nghe thấy lời ấy, kiếm thánh lạnh rên một tiếng, đang có ý này. Lời vừa nói ra hai người trong mắt lạnh lẽo mở lớn. Hai bên thân thể nổ bắn mà ra, hướng về hai bên phóng đi. Trong lúc nhất thời hai bóng người cùng trên mặt hồ bay lượn kịch đấu, chỉ là thời gian một cái chớp mắt. Cũng đã kịch đấu suốt trên dưới 100 chiêu khai bên ngoài. Lớn như vậy minh kính hồ bị kiếm khí chỗ nhiễu, giống như mở nồi nước sôi đồng dạng, không ngừng quay cuồng nổi đằng. Phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên là phong lôi lẫn nhau giận, thủy vân tương kích. Nhất là Mộ Anh Kiệt. Hắn tay cầm đoạn tình kiếm chân lực gấp nhả, đột nhiên kiếm mạnh mẽ chém xuống. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời, ba cỗ lăng lệ kiếm khí phá không mà ra. Lôi cuốn mặt hồ lóe sáng bọt nước, lấy khác nhau tốc độ phương vị hướng về kiếm thánh mạnh mẽ đánh tới. Hồ kia nước được chân khí dẫn dắt, không ngừng hội tụ quét sạch. Cuối cùng hình thành một giải lụa hình kiếm, hướng về kiếm thánh mạnh mẽ đánh tới. Thấy một màn như vậy, kiếm thánh nhướng mày. Trong tay hắn chu tước kiếm đột nhiên vẩy một cái. Một dòng nước đột nhiên bốc lên, cùng Mộ Anh Kiệt cái kia một giải lụa kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Chanh! Hai đạo lôi cuốn kiếm khí hồ nước lẫn nhau rung chuyển, trong nháy mắt thế mà phát ra leng keng kiếm minh. Ngay một khắc này, hai người trong mắt lạnh lẽo bạo phun. Mũi chân đang dâng lên đầu sóng phía trên một chút. Thân thể đột nhiên biến mất, hướng về đối phương công tới. Chỉ thấy Mộ Anh Kiệt cầm kiếm đâm thẳng, bay thẳng kiếm thánh lồng ngực mà đến. Một kiếm này nhanh như chớp giật, nhanh như lưu quang. Chỉ trong nháy mắt quang cảnh, liền tới tại kiếm thánh trước mặt. Mà kiếm thánh tựa hồ sớm đã đối cái này chưa kịp chuẩn bị. Đã thấy trong tay hắn chu tước kiếm trước người bỗng dưng quét ngang. Bang! Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Mộ Anh Kiệt cái này đâm tới một kiếm trong nháy mắt bị kiếm thánh cách tại trước người. Ngăn trở một kiếm này nháy mắt. Mộ Anh Kiệt trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng ý cười, ta đệ. Ngươi lên khi. Nói ra bàn tay hắn đoạn tình kiếm bỗng nhiên một quấy, nhất định sinh ra một cỗ hấp xả sức mạnh. Tựa hồ muốn kiếm thánh trong tay chu tước kiếm cướp đi giống như. Ân. Cảm nhận được một màn này, kiếm thánh hai mắt trợn lên. Cánh tay hắn nhả tinh thần, thân kiếm đột nhiên chấn động. Hắn muốn dùng cái này trấn khai Mộ Anh Kiệt trong tay đoạn tình kiếm. Nhưng là Mộ Anh Kiệt cũng không phải hạng người bình thường. Phát giác được kiếm thánh ý đồ về sau, trong tay hắn Đoạn Tình kiếm vậy bỗng nhiên nhất chuyển. Lại như gốc cây quấn quanh cây giống như cùng Chu Tước kiếm quấn quýt lấy nhau. Căn bản không muốn xa nhau. Trong lúc nhất thời hai cái kiếm liên tục khấu chặt, dây dưa cùng nhau. Tiến thối tầm đó thế mà không lưu nửa phần khe hở. Hai kiếm lộn xộn thời khắc, thân kiếm không ngừng lôi kéo ma sát. Đạo đạo hỏa hoa ma sát mà lên, phóng nhãn nhìn lại lộ ra chói lọi phi phàm. Không chỉ có như thế. Trong đó còn mang theo một trận kim thiết âm thanh, đúng như mũi nhọn chói tai. Nghe được một bên trên vách đá dựng đứng đám người nhịn không được bịt kín lỗ tai. Dây dưa thời khắc, trên dưới 100 chiêu trong nháy mắt tất cả qua. Nhưng thấy hai kiếm dây dưa không ngừng, như khóc tựa như tố. Thì thí dụ như hai huynh đệ 50 năm trước tình cảm giống như. Cắt không đứt, còn vương vấn. Hai kiếm dây dưa triền miên. Nhưng kiếm kình lại không giảm chút nào. Tản ra kiếm kình xuyên không mà qua, như hoàng như mưa, tản ra ra. Xung quanh thụ mộc vách đá bị cái này kiếm kình oanh lên. Trong khoảnh khắc liền bị đánh thành cái sàng. Hai kiếm dây dưa nơi, vậy mà phát ra rung thiết, như thế có thể thấy được cái này dây dưa kịch liệt. Ngay tại như thế rằng co thời khắc, kiếm thánh cùng Mộ Anh Kiệt híp đôi mắt một cái. Đã thấy hai người cánh tay cùng nhau phát lực, đột nhiên chấn động. Chanh, chỉ một tiếng hết sức tiếng vang lanh lãnh. Một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí như gợn sóng tràn ra. Nổ, vô số bọt nước ở trong khoảnh khắc phóng lên tận trời. Hai người riêng phần mình lui về bờ bên kia, cái kia đầy trời hơi nước phá tán mà xuống, nhìn một cái úy vi tráng quan. Chương 999, biến số. Lại là cân sức ngang tài. Nhìn thấy mới vừa rồi cái nào một lần đánh nhau chết sống, trên vách đá dựng đứng xem cuộc chiến A Cát nhịn không được mở miệng nói, hai người này cảnh giới giống nhau. Kiếm ý giống nhau. Cận thân đánh nhau chết sống còn là cái không lẫn nhau bá trọng. Chẳng lẽ thật muốn liều cái lưỡng bại câu thương mới có thể bỏ qua. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, uổng cho ngươi vẫn là còn cái thánh cảnh. Ngươi không thấy được kiếm thánh tiền bối cùng Mộ Anh Kiệt toàn thân quần áo trơn bóng như mới, không có nửa điểm tổn hại sao. Bây giờ hưu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết a. Theo Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Quần áo trơn bóng như mới sao. Phanh phanh phanh phanh. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư tầm đó, liên tiếp khí bạo thanh âm truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kiếm thánh cùng Mộ Anh Kiệt trên người tuôn ra liên tiếp xương máu. Nhất là kiếm thánh. Hắn một chút vết máu tại bạch y phía trên choáng nhiễm ra, nhìn một cái vô cùng khoa trương. Tại sao có thể như vậy? Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy kinh ngạc. Nàng căn bản không có nghĩ đến, còn sẽ xảy ra chuyện như vậy tình. Bạch Lộ Hạm mặc dù xem không minh bạch, nhưng là Vương Giã lại thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai mới vừa rồi hai người kiếm chiêu lôi kéo đánh nhau chết sống thời khắc. Dĩ nhiên đem hai bên kiếm khí đánh vào trên người đối phương. Bây giờ hai người xa nhau, một thân bên trên kiếm khí lúc này mới đột nhiên bộc phát ra. Xem ra. Nhìn vào bờ bên kia máu tươi choáng nhiễm kiếm thánh, Mộ Anh Kiệt nhìn một chút trong tay Đoạn Tình kiếm, mở miệng nói cận thân đánh nhau chết sống vẫn như cũ là không phân bá trọng. Nói ra, cánh tay hắn nhả tinh thần, đột nhiên đưa tới. Hưu. Chỉ một thoáng. Cái kia ngắn tình kiếm phá không mà ra, đóng vào một bên trên thạch bích. Đã như vậy. Nhìn thấy Mộ Anh Kiệt như thế, kiếm thánh cũng là Chu Tước kiếm đưa ra, đóng vào một bên trên cành cây, thuận dịp bắt trước 50 năm trước Lô Cô Hồ một trận chiến. Đến chết mới thôi. Lời vừa nói ra, kiếm thánh cùng Mộ Anh Kiệt thân thể chấn động. Oanh long. Chỉ một thoáng, hai đạo kiếm khí từ hai người thân thể bộc phát ra. Này kiếm khí bay thẳng vân tiêu. Chống trời mà đứng. Nhìn một cái, khủng bố phi thường. Khí thế như vậy vừa ra, hai người cũng không có động. Nhưng là hắn quanh thân nội lực đang không ngừng tăng vọt. Uống. Đối nội lực này ngưng tụ đến đỉnh phong thời khắc, trong miệng hai người cùng nhau tuôn ra quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó song phương dưới chân sinh tinh thần, hướng về đối phương bắn tới. Trong điện quang hỏa thạch hai người song trưởng lẫn nhau rung chuyển. Nổ. Chỉ nghe một tiếng như là thiên lôi bắn nổ nổ mạnh. Lấy hai người làm tâm điểm, Một đạo mắt trần có thể thấy cuồng loạn kình khí quét ngang mà ra, hướng về xung quanh quét sạch đi. Một trường dung chuyển thôi. Mộ Anh Kiệt chập ngón tay như kiếm, hướng về kiếm thánh mặt đâm thẳng mà ra. Như thế kiếm chiêu cùng một chỗ, kiếm thánh xuất thủ chặn đường. Hai người mặc dù đều là thân thể máu thịt đối hám, nhưng phát ra lại là sắt thép va chạm giòn vang. Ngang nhiên đang lúc, hai người kiếm chỉ đều xuất hiện, hướng về hai bên mặt đánh tới. Một ngón tay lẫn nhau rung chuyển. Thoáng như phong lôi lẫn nhau rung chuyển, vân thủy tương kích. Phát ra một đạo kinh thiên động địa nổ mạnh. Nhưng vào lúc này, kiếm thánh kiếm chỉ vẩy một cái, đột nhiên biến chiêu. Chỉ thấy vẩy một cái thuần trắng kiếm khí tại ngực của Mộ Anh Kiệt lấy ra một vết thương. Mà kiếm thánh đầu vai, cũng bị Mộ Anh Kiệt đầu ngón tay rít gào xuất kiếm khí màu đen phá mở một đạo vết máu. Hai người ngươi tới ta đi, tranh đấu không ngừng. Người cùng kiếm, chiêu cùng huyết, tình cùng hận, ân cùng oán. Hai người 50 năm đang lúc trong lòng đủ loại. Dĩ nhiên hóa thành cái này một đen một trắng hai đạo kiếm khí. Hai bên kêu lên giao chiến ở cùng nhau. Dưới tình huống như vậy. Chỉ là đảo mắt công phu, hai người tương bính đã là trên dưới 100 chiêu khai bên ngoài. Từ xa nhìn lại chỉ thấy cái kia minh kính hồ thượng kiếm khí quét ngang, lăng lệ vạn phần. Được này kiếm khí tung hoành phía dưới. Xung quanh dĩ nhiên là bụi đất dơ thẳng lên trời, thụ mộc cắt đứt, đá rắn vỡ toang. Thậm chí đánh nhau chết sống phía dưới. Trời trong phía trên trải qua tự dưng vang lên nói đạo tiếng sấm. Chính là thánh cảnh A Cắt cùng Trần Trung. Thụ lấy kiếm khí đập vào mặt dĩ nhiên không mở mắt ra được, cái kia Lý Thanh Liên cùng Bạch Lộ Hạm càng là đã cúi đầu dáng chống đỡ, cơ hồ hôn mê. Cái này trải qua bốn lượt thiên kiếp nhân tiên chi chiến, không ngờ khủng bố đến đây. Như thế cảnh ngộ phía dưới, hai người tranh đấu càng ngày càng niềm vui tràn trề. Chỉ thấy hai bọn họ thân như tật phong, ra chiêu như điện. Thân thể cũng hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang tản mát ra. Ngoại nhân nhìn lại chỉ thấy hàn quang lăng lệ, kiếm khí đầy trời. Trận này quyết đấu, đã đến thịt mắt không thể thấy cấp độ. Lúc này nhân hóa vạn kiếm. Mạnh mẽ đánh vào một bên khác trên vách núi đá. Oanh long, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái này vách núi trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Kiếm đấu đến đây, hai người giờ phút này cũng không có quay đầu chỗ trống. Ta đệ. Lúc này Mộ Anh Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng nói, lại nhìn ta đây một chiêu như thế nào. Lời vừa nói ra, Mộ Anh Kiệt quanh thân hắc sắc nội lực tràn ra. Trong lúc nhất thời đạo đạo kiếm khí màu đen phóng lên tận trời, treo ở Mộ Anh Kiệt thân thể phía sau. Kiếm khí màu đen kia lít nha lít nhít một mảng lớn, thoáng như hắc vân áp thành, thẳng bức biết dùng người thở không nổi. Đi! Chiêu này vừa ra, Mộ Anh Kiệt kiếm chỉ hướng về kiếm thánh một chút. Chỉ một thoáng cái kia ngàn vạn kiếm mạc như là thiên hà chảy ngược, bay thẳng kiếm thánh đánh tới. Đến được tốt! Thấy một màn như vậy, kiếm thánh chợt quát một tiếng. Đã thấy quanh người hắn kiếm khí không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đạo cực lớn thuần trắng cực kiếm. Lấy xé trời tán dốc tư thế mạnh mẽ chém xuống. Đánh vào cái này ngàn vạn hắc sắc kiếm màn phía trên. Trong điện quang hỏa thạch, hai chiêu lẫn nhau rung chuyển. Một đen một trắng hai cỗ khác nhau kiếm kình giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một phát không thể vãn hồi. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, minh kính hồ nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong lúc nhất thời bọt nước như điên, xuyên không mở ra. Mỗi một giọt hồ nước cũng lôi cuốn cực lớn kình lực, đánh vào cái kia vách núi trên cây. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy vách đá thủng, thụ mộc vỡ vụn. Nguyên bản phong quang xinh đẹp minh kính hồ giờ khắc này trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Như thế đại chiến, mang đến vô cùng kinh khủng. Dù là A Cắt cùng Trần Trùng thực lực như vậy lúc này đều chỉ được nỗ lực phục trên mặt đất, để tránh bị hai người tản ra bọt nước kích thương. Thanh thế như vậy, từ xa nhìn lại chỉ thấy được một đạo tuyệt cường kình lực phóng lên tận trời. Trực tiếp chui vào trong bầu trời. Phốc, phốc. Cùng lúc đó, kiếm thánh cùng Mộ Anh Kiệt riêng phần mình trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, rơi vào minh kính hồ hai bên bờ. Ngô. Lúc này Mộ Anh Kiệt nằm sấp trên mặt đất, nhìn vào bờ hồ bên kia kiếm thánh, thấp giọng nói, không hổ. Là ta Mộ Anh Kiệt đệ đệ. Một chiêu phía dưới, có thể làm tổn thương ta đến đây. Oa! Lời đến nơi đây, Mộ Anh Kiệt cuống họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này Kiếm Thánh vậy gắng gượng đứng dậy. Hắn nhìn vào bờ bên kia mộ anh kiệt, mở miệng nói, lên. Hai người chúng ta còn chưa phân xuất thắng bại. Trải qua mới vừa rồi một trận chiến, hai người đều đã nỏ mạnh hết đà. So đúng là xem ai có thể chống đến sau cùng. Nghe được một câu nói kia, mộ anh kiệt đang muốn mở miệng. Hưu. Mà nhưng vào lúc này, một đạo đen nhánh kiếm khí phá không mà ra, trực tiếp đánh vào Kiếm Thánh đầu vai. Được này kiếm khí, Kiếm Thánh trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã ở một bên. Thấy một màn như vậy, mộ anh kiệt hai mắt trợn lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Đã thấy mộ thiên sơn đang từ một bên trong rừng cây đi mà ra. Bên cạnh hắn, còn đứng một cái toàn thân hắc y nam nhân. Chương 1000, hỗn trướng. Thấy được mộ thiên sơn thân ảnh, mộ anh kiệt chửi nhỏ một tiếng, ta không phải đã nói. Lần này quyết đấu là ta sự tình, không được ngang ngược can thiệp. Ngươi lại dám tự tiện xuất thủ. Nghe thấy lời ấy, mộ thiên sơn đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một bên hắc y nhân tiến lên một bước ngăn tại trước người của nó. Đồng thời, mở miệng nói là ta để cho hắn xuất thủ. Ngươi lại là cái gì? Nhìn trước mắt hắc y nhân, mộ anh kiệt nhướng mày, trầm giọng nói chuyện nơi này do ta phụ trách. Ngươi lại dám chặn ngang một tay. Nói ra, kiếm của hắn chỉ cùng nhau. Một đạo kiếm khí màu đen trong nháy mắt hướng về hắc y nhân mặt đánh tới. Gặp kiếm khí này đánh tới, hắc y nhân cười lạnh, mở miệng nói tỉnh lại đi. Một đạo này kiếm khí, không đả thương được ta. Lời đến nơi đây, hắc y nhân thân thể khẽ động. Ông! Theo một tiếng vang nhỏ, đạo này kiếm khí màu đen trong nháy mắt tiêu tán ra. Hỗn trướng! Thấy một màn như vậy, mộ anh kiệt dẫy dụa lấy liền muốn đứng dậy. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, nếu không phải mới vừa rồi một trận chiến hao tổn khá lớn. Chỉ ngươi loại trình độ này. Hừ. Nhìn trước mắt giấy dụa mộ anh kiệt, hắc y nhân lạnh rên một tiếng. Hắn đột nhiên một cước, đang đá vào ngực của mộ anh kiệt. Bành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, mộ anh kiệt như gặp phải trọng kích. Cả người bay rớt ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra khá là chật vật. Chật chật chật. Nhìn vào mộ anh kiệt hộc máu bộ dáng, hắc y nhân lắc đầu, các ngươi như không tổn thương hao tổn như thế, cũng sẽ không nhìn thấy ta. Đã bao nhiêu năm, bây giờ ta rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Nói ra, hắc y nhân chậm rãi lấy xuống trên mặt miếng vải đen. Nhất thời đang lúc, một ánh mắt sắc bén, lão giả râu tóc bạc trắng thuận dịp xuất hiện ở hai người trước mặt. Lão nhân kia mặt mày như kiếm, khí tức lạnh lẽo. Trên người mang theo một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Ông! Nhìn thấy lão giả này nháy mắt, mộ anh kiệt cùng Kiếm Thánh lại lăng ngay tại chỗ. Tiền bối! Nhìn thấy cái này mặt mũi ông lão, mộ anh kiệt mở miệng nói ra tại sao là ngươi. Trong ngôn ngữ, trên mặt của hắn viết đầy không thể tin. Năm đó mộ anh kiệt bởi vì nhìn đến Lãnh Nhu cùng Kiếm Thánh trước hoa dưới trăng. Hơn nữa mất chức trưởng môn. Một lần đem chính mình nhốt tại phía sau núi, truy cầu vô thượng kiếm đạo. Mà ở hắn khổ tu kiếm pháp thời khắc, liền có một lão già từ bên cạnh chỉ điểm chiêu kiếm của hắn, để cho hắn kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh, thực lực đại trướng. Hắn mà căn bản không có nghĩ đến. Năm đó chỉ điểm mình kiếm chiêu lão giả, lúc này thế mà xuất hiện ở trước mặt mình. So với mộ anh kiệt chấn kinh, lúc này Kiếm Thánh là càng thêm rung động. Hắn lúc này cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì trước mặt lão giả này không phải người khác. Chính là năm đó danh chấn thiên hạ Tà Vương. Hắn tuyệt đối không nghĩ nói. Năm đó để cho sư phụ mình trọng thương qua đời, khiến cho Lăng Hư kiếm phái không gượng dậy nổi từ đó diệt vong Tà Vương. Lại còn sống ở nhân gian. Tà Vương. Nghĩ đến nơi này, Kiếm Thánh nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi lại còn sống sót. Ông. Lời vừa nói ra, trên vách đá dựng đứng Vương Giã đám người đều kinh hãi. Nhất là A Cát, hắn lúc này bị kinh ngạc trừng mắt khẩu đối. Chỉ chốc lát sau, nhịn không được nói ra, cái này gặp quỷ A. Kiếm Thánh sư phụ không phải trước đây đem Tà Vương đánh bại sao? Hắn lại còn sống sót, hơn nữa mộ anh kiệt còn gọi hắn tiền bối. Lúc này A Cát đã bị hết thảy trước mắt bừa bãi. Không riêng gì A Cát. Chính là Bạch Lộ Hạm cùng Trần Trùng cũng là vẻ mặt mộng bức. Trước mắt cái này một dãy chuyện phát sinh quá mức đột nhiên. Bọn họ trong thời gian ngắn thế mà không phản ứng kịp. Mà thấy một màn như vậy, Vương Dã vậy nheo lại hai mắt. Như thế xem ra, năm đó sự tình, tàng không ít bí ẩn a. Tà Vương. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Mộ Anh Kiệt hai mắt đột nhiên trợn lên, hắn chính là Tà Vương. Lời đến nơi đây, trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Năm đó tại Lăng Hư kiếm phái chỉ điểm mình kiếm chiêu người. Thế mà chính là năm đó trên giang hồ hung danh hiển hách Tà Vương. Ha ha ha ha. Nghe được Mộ Anh Kiệt ngôn ngữ, Tà Vương không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, ngu xuẩn a ngu xuẩn. Cho tới bây giờ thế mà còn không biết ta chính là Tà Vương. Quái không được năm đó ngươi sư tôn Dịch Kinh Lan không có đem chức trưởng môn truyền cho ngươi. Lời vừa nói ra, Mộ Anh Kiệt trong lòng khẽ giật mình. Chợt hắn nhìn vào Tà Vương, mở miệng nói, ngươi nếu là Tà Vương, năm đó vì sao muốn chỉ điểm ta kiếm thuật võ công? Năm đó tại Hậu Sơn, Tà Vương không chỉ có chỉ ra hắn kiếm thuật bên trên chưa đủ. Còn đem thứ nhất một bổ túc, khiến cho hắn võ công tiến nhanh. Lúc này Mộ Anh Kiệt căn bản nghĩ mãi mà không rõ, Tà Vương tại sao phải làm như vậy? Ta như không chỉ điểm ngươi võ công, lại như thế nào lấy được tín nhiệm của ngươi, từ đó trọng thương Dịch Kinh Lan lão giả kia đâu? Nhìn trước mắt Mộ Anh Kiệt, Tà Vương mở miệng thản nhiên nói, ngươi còn nhớ đến, ngươi 50 năm trước vì sao lại tẩu hỏa nhập ma, mà tính đại phát sao? Là bởi vì ta chỉ điểm công pháp của ngươi bên trong, làm chút tay chân. Hơn nữa ngươi vốn là thì có tâm ma mang theo. Chỉ cần ở ngươi tu luyện mấu chốt thời điểm thoáng thổi một chút âm phong, đưa ngươi thể nội ma tính trêu chọc lên liền có thể. Huynh đệ các ngươi hai người, hơn nữa Lãnh Nhu, có thể nói là Dịch Kinh Lan tâm đầu nhục. Các ngươi nếu là suốt một ít chuyện, đối với Dịch Kinh Lan nhưng là một cái đả kích rất lớn. Lời đến nơi đây, Tà Vương ngôn ngữ một trận. Ngược lại tiếp tục nói, đúng rồi, năm đó ngươi bế quan thời điểm ta cho ngươi biết Dịch Kinh Lan cùng huynh đệ ngươi bẩn thỉu hoạt động, đều là ta bệnh. Thế nhưng là ta đều không nghĩ đạo, ngươi thế mà như thế ngu xuẩn, để cho ta năm đó kế sách cư nhiên như thế thành công. Bản thân yêu tha thiết đệ tử giết nữ nhi của mình, còn cùng huynh đệ ra tay đánh nhau. Ba khối tâm đầu nhục trong vòng một ngày mất đi hai khối. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không ngừng kinh hãi. Nhất là kiếm thánh. Hắn lúc này hai mắt trợn lên. Cả người trong mắt thấm mãn tơ máu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, năm đó bi kịch nguyên nhân, lại là trước mắt Tà Vương. Nhưng vào lúc này, Tà Vương thanh âm tiếp tục truyền đến, chỉ tiếc ta còn đánh giá thấp Dịch Kinh Lan cảnh giới. Mặc dù trọng thương như thế mang theo, ta vẫn là thua ở trong tay của hắn. Hỗn trướng. Không giống Tà Vương nói hết lời, Mộ Anh Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng nói ta muốn ngươi chết. Lời đến nơi đây, đã thấy kiếm chỉ khẽ động. Một đạo kiếm khí hướng về Tà Vương mạnh mẽ đánh tới. A, à, thấy một màn như vậy, Tà Vương cười lạnh một tiếng, ngươi cùng ngươi đệ đệ giống như. Cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này các ngươi muốn làm tổn thương ta, thực sự là nói mơ giữa ban ngày. Lời đến nơi đây, Tà Vương cười lạnh một tiếng. Hắn ngón tay nhập lại làm kiếm, chỉ vào không trung. Một thoáng thời gian nhất đạo kiếm khí màu đen phá không mà ra, mạnh mẽ đánh vào Mộ Anh Kiệt đầu vai. Ầm, chỉ một đạo huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên, Mộ Anh Kiệt trọng trọng ngã lại trên đất. Chật chật chật, nhìn thấy một màn trước mắt, Tà Vương mở miệng nói ra, hai người các ngươi quả nhiên là thiên phú cực cao. Nếu là ngươi sư phụ Dịch Kinh Lan có thể sớm ngày tiếp nhận thiên ngoại thiên mời chào. Sự tình cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Chương 1001, thiên ngoại thiên. Nghe được Tà Vương ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây không khỏi giật mình. Năm đó kiếm thánh cùng Mộ Anh Kiệt hai huynh đệ bi kịch. Thế mà cùng thiên ngoại thiên có chỗ quan hệ. Tại sao lại là thiên ngoại thiên A? Lúc này A Cát ghé vào trên vách đá dựng đứng, vừa chợt gật mình nói, lần trước Tạ gia cùng Nam Cung gia chính là thiên ngoại thiên quấy phá. Bây giờ chuyện này lại cùng thiên ngoại thiên có quan hệ. Cái này vẫn chưa xong. Ngươi lần trước không có nghe Tạ thiếu gia nói sao? Nhìn bên cạnh A Cát, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái này thiên ngoại thiên vô cùng thần bí. Không chỉ có dám ám sát vương triều quan viên, thậm chí cũng bởi vì Tạ thiếu gia biết được tồn tại liền bị hại chết. trong đó còn có thật nhiều năm đó cao thủ danh chấn thiên hạ. Như thế nói đến Tả Vương gia nhập trong đó cũng coi là hợp tình hợp lý. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi gật đầu một cái. Dựa theo trước đó Tạ Thính Lan ngôn ngữ, cái này thiên ngoại thiên thần thông quảng đại, có cái gì yêu ma quỷ quái gia nhập trong đó cũng coi là bình thường. Ấy, lúc này A Cát sờ soạng một cái, hắn giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, các ngươi nói năm đó thánh quân có thể hay không cũng không có tử, mà là bí mật thêm vào thiên ngoại thiên. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã kém chút từ trên vách đá dựng đứng ngã chổng vó. Mẹ, nghe thư xem kịch cũng liền đồ vui lên. Nếu bàn về suy nghĩ lung tung thật đúng là nhìn A Cát. Thế mà có thể từ thiên ngoại thiên sự tình liên tưởng đến bản thân không có tử sự tình bên trên. Cái này sức tưởng tượng đúng là con mẹ nó là không biên giới không xuôi theo. Ít mẹ nó tán dóc. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã đưa tay cho A Cát một cái bạo lật, năm đó thế nhưng là ngươi lão cha vợ tự mình ra tay. Thánh quân há có may mắn còn sống sót lý lẽ. Mỗi một ngày liền hắn mẹ biết rõ đoán mò. Chính là, lúc này một bên Bạch Lộ Hạm vậy đi theo tiếp lời, cha ta xuất thủ không nói hủy thiên diệt địa, cũng là rung động hoàn vũ. Hắn thánh quân há có may mắn còn sống sót lý lẽ. Không phải ta với ngươi thổi, giống như nay cha ta cảnh giới này, thánh quân chính là sống thêm tới cũng có thể lại giết chết hắn. Ta mẹ nó, nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã triệt để bó tay rồi. Nguyên bản là dựa vào Bạch Minh Ngọc chuyển di một lần câu chuyện. Ai biết thế mà đem cái này tiểu nha đầu phiến tử tự hào cảm giác câu đi lên. Lúc này Vương Giã đang chuẩn bị nói cái gì? Ông! Mà như vậy sự tình, một cỗ kình phong mãnh liệt mà lên. Hướng về phía dưới nhìn lại. Đã thấy kiếm thánh hai mắt đỏ như máu. Hắn nhìn trước mắt Tà Vương, mở miệng nói, cho nên, năm đó sư phụ ta cự tuyệt gia nhập thiên ngoại thiên. Ngươi liền từ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai người bọn ta ra tay. Loạn hắn tâm thần, sau đó lại khiêu chiến với hắn. Tốt. Nghe vậy, Tà Vương lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói, thuận thì sống, nghịch thì chết. Biết rõ thiên ngoại thiên mà không gia nhập thiên ngoại thiên người. Giết không tha, dễ lăn lộn món nợ. Tà Vương lời vừa nói ra, kiếm thánh mở miệng nói ra, hôm nay ta liền thay mặt sư phụ ta tới ngoại trừ ngươi cái này Tà Vương. Lời đến nơi đây, kiếm thánh bàn tay khẽ động. Một bên Chu Tước kiếm thân kiếm chấn động, bay vào kiếm thánh trong tay. Chu Tước kiếm tới tay, kiếm thánh thân thể như ánh sáng phá không mà ra. Hướng về Tà Vương lồng ngực mạnh mẽ đánh tới. A! À, thấy một màn như vậy, Tà Vương ánh mắt vẩy một cái, mở miệng nói ra, Dịch Kinh Lan lão giả kia ánh mắt quả nhiên không sai. Huynh đệ ngươi hai người đều là tinh mới diễm diễm hạng người. Chỉ tiếc ngươi cùng ngươi ca ca mới vừa rồi một trận chiến hao tổn quá nhiều. Nếu không, ta còn thực sự không phải là các ngươi huynh đệ đối thủ. Nói ra hắn chậm rãi lấy ra vết máu kiếm, mở miệng nói, chỉ tiếc ngươi bây giờ quá mức hư nhược rồi. Lại là ta dưới kiếm cửu non. Lời đến nơi đây, chỉ thấy Tà Vương trong tay vết máu kiếm thân kiếm run lên, một đạo huyết sắc chân khí trong nháy mắt tràn ra. Bỗng nhiên, chỉ thấy hắn thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy thiên ma ảnh động, huyết ảnh đầy trời. Đồng dạng Tà Vương thập tam kiếm. Tại Tà Vương trong tay sử dụng, so Mộ Thiên Sơn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Oanh long. Nhất thời đang lúc hai chiêu lẫn nhau rung chuyển, một tiếng vang thật lớn quán triệt càn khôn. Ngay sau đó kiếm thánh kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn. Thân thể trong nháy mắt hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Chết đi. Nhìn thấy kiếm thánh bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Tà Vương cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn vết máu kiếm thoáng như chớp giật, xuyên không mà ra, hướng về ngực của kiếm thánh đâm tới. Không tốt. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây chấn động trong lòng. Một kiếm này nếu là đâm trúng, dù là kiếm thánh cũng vô pháp sinh tồn. Phốc thử. Mọi người ở đây trong lòng rung động thời khắc, một tiếng huyết nhục xé rách tiếng vang truyền đến. Dương mắt xem xét, đã thấy Mộ Anh Kiệt dĩ nhiên ngăn tại kiếm thánh trước mặt. Cái kia một chuôi vết máu kiếm dĩ nhiên đâm thật sâu vào bụng của hắn. Ngươi! Thấy một màn như vậy, kiếm thánh hai mắt trợn lên, thất thanh nói, vì sao? Năm đó đủ loại tất cả nguyên nhân ta ghen ghét mà lên, mới chúng đạo trích gian kế. Mới vừa rồi ta hồi tưởng đủ loại, quả nhiên là không cách nào quay đầu, chỉ có một con đường chết tại dưới cửu tuyền hướng sư tôn cùng sư muội bồi tội. Lời ấy dứt lời hắn nhìn chằm chằm kiếm thánh một cái, trầm giọng nói, năm đó đủ loại, là ta có lỗi với ngươi. Nếu có kiếp sau, ta nhất định trả lại gấp bội. Một lời dứt lời, hắn một chưởng đẩy ra, đem kiếm thánh đánh bay ra ngoài. Đồng thời bàn tay hắn đột nhiên nắm chặt đâm vào bụng mình lưới kiếm, mở miệng nói, ta bây giờ suy yếu hết sức, không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà đừng cho là ta bắt ngươi không có cách nào. Lời đến nơi đây, tay hắn tịnh kiếm chỉ tại mi tâm một điểm. Đồng thời mở miệng nói, bụi về với bụi, đất về với đất. Ta bằng vào ta suốt đời công lực kéo ngươi đồng quy vu tận. Trước kia đủ loại, dừng ở đây. Lời vừa nói ra, Mộ Anh Kiệt quanh thân chấn động. Ông, chỉ một thoáng, hắc khí cuồn cuộn từ hắn quanh thân tràn ra. Một cỗ hoảng sợ sức mạnh từ hắn thân thể chậm rãi tràn ra. Ngươi muốn tự bảo. Thấy một màn như vậy, Tà Vương hai mắt trợn lên, người điên. Bây giờ ngươi là thiên ngoại thiên người. Trong ngôn ngữ, bàn tay hắn muốn buông ra vết máu kiếm. Nhưng là lúc này trên thân kiếm lại truyền đến trận trận hấp xả sức mạnh, để cho hắn không cách nào buông tay. Nghe thấy lời ấy, Mộ Anh Kiệt mở miệng nói, nếu không có ngươi năm đó xảm môn lừa gạt. Ta Lăng Hư kiếm phái như thế nào lại như thế? Bây giờ chỉ có một con đường chết, lấy thường năm đó ta chi tội. Tà Vương, ta đây bốn lượt thiên kiếp tự bạo chịu y, ngươi tốt nhất nếm thử a. Lời đến nơi đây, Mộ Anh Kiệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn quanh thân hắc khí càng ngày càng nồng đậm. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn vậy đã đến đỉnh phong. Thoáng như cái kia sắp vỡ đê bờ sông, tán phát ra trận trận hoảng sợ chi khí. Không. Thấy một màn như vậy, Tà Vương trên mặt phát ra vẻ bối rối, ta không thể tử. Ta còn không thể tử. Chết đi. Lúc này Mộ Anh Kiệt nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền muốn dẫn bạo bản thân. Hưu. Mà nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Tà Vương sau lưng. Đột nhiên một đạo kiếm khí màu đen phá không mà ra, trực tiếp đánh vào Mộ Anh Kiệt phần bụng. Bành. Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ truyền đến. Mộ Anh Kiệt thân thể thoáng như diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chương 1002, chứa cấp bách chết. Mộ Anh Kiệt bay rớt ra ngoài, thân thể mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Nhìn thấy một màn này, kiếm thánh hai mắt trợn lên. Hắn vội vàng đi tới Mộ Anh Kiệt một bên. Lại phát hiện hắn miệng vết thương ở bụng đi qua mới vừa rồi một kích, dĩ nhiên trở nên máu thịt be bét. Máu tươi đỏ thấm đang từ trong đó cuồn cuộn tuôn ra. Liếc nhìn lại lộ ra hết sức dọa người. Thấy vậy một màn, kiếm thánh không chần chờ. Hắn vội vàng xuất thủ tại mấy đạo đại huyệt liên tục điểm mấy cái, phong bế xung quanh huyết mạch. Lập tức, cái kia cuồn cuộn xông ra máu tươi dĩ nhiên ngừng. Nhưng đây cũng là chỉ là tạm thích ứng chi pháp. Như không kịp chữa trị, Mộ Anh Kiệt cũng giống vậy mạng tại nhưng tịch. Ý niệm tới đây hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện cái kia đánh bay Mộ Anh Kiệt bóng đen không phải người khác. Chính là Mộ Thiên Sơn không thể nghi ngờ. Dễ lăn lộn món nợ. Thấy một màn như vậy, kiếm thánh trầm giọng nói ra, lại là ngươi tên nghịch đồ này. Sớm biết ngươi là bản tính như thế, lúc trước tại Hàn Sơn tự ta thuận dịp nên một đạo kiếm khí đánh chết ngươi. Ha ha ha ha. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, Tà Vương không khỏi cất tiếng cười to. Hắn nhìn vào kiếm thánh, mở miệng nói, Mộ Anh Bạch, ngươi tên đồ đệ này thu tốt. Nhìn như mày kiếm mắt sáng một phái chính khí, kỳ thực giấu giếm ma tính, âm tà hết sức. Đây chính là ta Tà Vương hảo truyền nhân a. Nếu không có hắn mật báo, ta há có thể biết rõ hai người các ngươi ở đây quyết đấu. Nói ra, Tà Vương vỗ vỗ Mộ Thiên Sơn bả vai. Hắn một ngón tay lấy kiếm thánh cùng Mộ Anh Kiệt, ở tại bên tai thấp giọng nói, hiện tại bọn hắn hai người suy yếu hết sức, không hề có lực hoàn thủ. Ta tới giết Mộ Anh Kiệt, người động thủ giết sư phụ ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Tà Vương truyền nhân duy nhất. Đối trở lại thiên ngoại thiên, ta tự nhiên báo cáo phía trên, để cho ngươi tới ngồi thuộc về Mộ Anh Kiệt vị trí, như thế nào? Ông! Lời vừa nói ra, Mộ Thiên Sơn hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Tà Vương, mở miệng nói thật sự. Tự nhiên thật sự. Tà Vương lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, ta đáp ứng ngươi sự tình, bao lâu nuốt lời qua. Lời đến nơi đây, Mộ Thiên Sơn lông mày nhíu lại. Hắn nhìn vào kiếm thánh hai mắt bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một màn sát ý. Thiên ngoại thiên thực lực hùng hậu, tư nguyên càng là nhiều vô số kể. Nếu có thể đến Mộ Anh Kiệt vị trí, mang đến chỗ tốt có thể đủ làm hắn hưởng thụ vô tận. Ý niệm tới đây hắn bàn tay khẽ động, chậm rãi đồng thời làm kiếm chỉ. Đồng thời, một cỗ kiếm khí màu đen mãnh liệt mà lên. Hưu, đột nhiên đang lúc, một đạo tiếng động truyền đến. Chỉ thấy Mộ Thiên Sơn thân như điện bắn, phá không mà ra. Hắn kiếm chỉ phía trên phun xuất một đạo kiếm khí màu đen, nhắm thẳng vào kiếm thánh mi tâm đi. Hắn lúc này không có quá nhiều nói nhảm. Muốn một kích kết quả kiếm thánh tính mệnh. Nhìn thấy Mộ Thiên Sơn động thủ, Tà Vương vậy không nói nhảm. Đã thấy trong tay hắn vết máu kiếm ông ông tắc hưởng, kinh khí đại thịnh. Hóa thành một vệt sáng bay thẳng Mộ Anh Kiệt đi. Anh liếc. Nhìn thấy một màn này, Mộ Anh Kiệt sắc mặt trắng bệch nói ra, cuối cùng vẫn là ta tin vào đạo trích nói. Liên lụy ngươi. Kiếm thánh lắc đầu, mở miệng nói, việc này nếu như cũng đã nói rõ, thì không cần nhiều lời. Ngươi năm đó cũng là được đạo trích chui chỗ trống, giấu kín tâm trí. Đúng lúc ta cũng nghĩ sư tôn cùng Nhu Nhi. Lần này vừa vặn xuống dưới bồi bồi bọn họ. Nói ra, hắn tóm lấy Mộ Anh Kiệt bàn tay, người ta huynh đệ coi là kẻ thù hơn 50 năm. Bây giờ thuận dịp cùng đi Hoàng Tuyền, đã qua ân oán a. Lời đến nơi đây, huynh đệ hai người cùng nhau nhắm hai mắt lại. Chờ lấy kiếm khí này đánh vào trên người. Thấy một màn như vậy, A Cắt cùng Trần Trùng hai mắt trợn lên. Bọn họ đột nhiên đứng dậy, đang muốn xuất thủ. Hô! Mà nhưng vào lúc này, một cơn gió mạnh lướt qua. Chỉ một thoáng, xung quanh thụ mộc cành dao động lá rung động, vang xào xạc. Đồng thời, một thanh âm ung dung truyền đến, qua mấy năm chết lại a. Này nhân gian thú vui chưa hưởng hết, cần gì gấp như vậy đi phía dưới. Theo thanh âm này, một cái thân mặc đạo bào thân ảnh chậm rãi rơi xuống, xuất hiện ở kiếm thánh trước người. Người này không phải người khác. Chính là Trương Đạo Huyền không thể nghi ngờ. Lỗ mũi châu. Nhìn thấy Trương Đạo Huyền về sau, kiếm thánh mở miệng kinh ngạc nói, ta không phải không cho ngươi nhúng tay sao. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Trương Đạo Huyền cũng không quay đầu lại mở miệng nói, ngươi chỉ nói không nhúng tay vào huynh đệ các ngươi sự tình. Hai người này cũng là không bao gồm trong đó. Lời đến nơi đây, Trương Đạo Huyền chậm rãi đưa hai tay ra, mới vừa rồi ở một bên nhìn hồi lâu. Rốt cục đến phiên ta hoạt động một chút gân cốt. Nói ra hắn trưởng họa âm dương, chia hai bên trái phải. Dễ dàng thuận dịp tiếp nhận hai đạo này đánh tới kiếm khí. Hai lần thiên kiếp. Đón lấy hai đạo này kiếm khí thời điểm, Trương Đạo Huyền ánh mắt vẩy một cái, nhìn vào Tà Vương mở miệng nói, ngày xưa Tà Vương, vậy chỉ đến như thế. Lời đến nơi đây, hắn thân thể đột nhiên chấn động. Ông! Chỉ một thoáng, hai đạo này kiếm khí hóa thành kình phong, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Dã mã phân tông. Thấy một màn như vậy, Tà Vương nhướng mày, mở miệng nói, võ đang thái cực tinh thần. Tốt! Một lời dứt lời, Trương Đạo Huyền lật bàn tay một cái. Nhất thời đang lúc một cỗ dính dính kình lực từ bàn tay sinh ra, đem Tà Vương vết máu kiếm hút trong lòng bàn tay. Cái gì? Cảm nhận được như thế biến số, Tà Vương biến sắc. Cánh tay hắn phát lực muốn rút về vết máu kiếm. Nhưng ngay lúc này, hắn lại phát hiện mình trong tay vết máu kiếm như rơi vũng lầy. Cái kia dính tinh thần to lớn như vạn cân cự thạch cột vào trên tay. Từng động một cái đều vô cùng gian nan. Nhất là Mộ Thiên Sơn. Cánh tay hắn được cái này dính tinh thần hút lại, cả người càng là cố hết sức hết sức. Giống như nội lực toàn thân đều muốn bị hút đi giống như. Lúc này hai người tựa như cái kia Trương Đạo Huyền trong lòng bàn tay điểu nhi giống như. Bất kể như thế nào vỗ cánh nhảy vọt, đều khó mà động đậy mảy may. Thấy một màn như vậy, vách đá đám người không khỏi gật đầu một cái. Cái này chính tông võ đang công phu quả nhiên là uy lực vô tận. Chỉ tiếc cái này Trương Đạo Huyền ngày bình thường dù sao cũng là cất giấu không cần. Yêu thích lấy thạch hôi phấn cùng ám tiễn đả thương người. Hơn nữa còn đem tật xấu này truyền cho Tiêu Mộc Vân. Đáng chết. Mọi người ở đây âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng quát lớn truyền đến. Tìm theo tiếng vừa nhìn. Đã thấy Tả Vương sắc mặt hết sức khó coi, lúc này hắn nhướng mày, kình lực phun ra nuốt vào. Muốn trấn khai Trương Đạo Huyền cái này dính tinh thần. Muốn đi. Nhìn vào Tả Vương giấy giụa, Trương Đạo Huyền lông mày nhíu lại, buồn bã nói, sớm nói a. Ta đưa ngươi hai người đoạn đường chính là. Lời đến nơi đây, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, kình lực phun ra nuốt vào. Ông. Chỉ một thoáng, một cỗ chí dương chí cương kình lực giống như dao long xuất hải phun ra. Hướng về hai người trào lên đi. Lúc này Tà Vương cùng Mộ Thiên Sơn đang ra sức giãy giụa. Muốn thoát khỏi Trương Đạo Huyền cái này dinh dính chi kình. Đột nhiên, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ dương cương đại lực từ cánh tay vào tới. Một cái cầm giữ không được. Thân thể thuận dịp không tự chủ được hướng phía sau bay rất ra ngoài, đi thẳng tới Minh Kính Hồ trung tâm. Thấy một màn như vậy, Trương Đạo Huyền híp đôi mắt một cái hiện lên một đạo tinh mang. Hắn thân thể nhoáng một cái đi tới hai người sau lưng. Đồng thời, buồn bã nói, để cho các ngươi nhảy nhót nửa ngày. Bây giờ cũng nên lên đường. Chương 1003, trạm dịch chuyển càn khôn. Nên lên đường. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, Tà Vương cùng Mộ Thiên Sơn trong lòng khẽ động. Lúc này hai người thân hình khẽ động, đang muốn có hành động. Ông! Nhưng vào lúc này, một cỗ cực lớn hấp xả sức mạnh đột nhiên truyền đến. Cái này hấp xả sức mạnh thôn tính tứ hải, quét sạch bát phương. Lôi cuốn lấy hai người thân thể hướng về trung tâm dựa sát vào. Hắn cảm giác liền phảng phất đưa thân vào biển sâu vòng xoáy bên trong, bất kỳ hắn ra sức chạy trốn, cuối cùng khó thoát trở lại vòng xoáy vận mệnh. Lúc này hồ nước được Trương Đạo Huyền nội lực khuấy động. Đang lấy hắn làm tâm điểm cấp tốc lưu động. Từ phía trên nhìn lại, dĩ nhiên hóa thành một cái cực lớn thái cực vòng, mang đến cực kỳ chấn động. Hư không xoáy dẫn, dịch chuyển càn khôn. Thấy một màn như vậy, trên vách đá dựng đứng Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, đây cũng là thái cực tinh thần tinh túy. Xem ra Trương đạo trưởng là thật giận. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, trong lòng mọi người khẽ động. Bọn họ lại nhìn Trương Đạo Huyền. Trên mặt mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là hắn quanh thân dĩ nhiên tuôn ra một cỗ vẻ uy nghiêm. Tuyệt đối không thể được hắn kéo tới một bên. Lúc này Tà Vương được cái này kình lực lôi cuốn, cả người trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là bị hắn kéo tới một bên, hắn băng kình nổ tung. Cho dù không chết, cũng là trọng thương. Nghĩ tới đây, Tà Vương quanh thân một trận. Cái kia dày đặc hắc sắc nội lực đột nhiên tràn ra. Đã thấy trong tay hắn vết máu kiếm liên tục vũ động, tràn ra vài đạo kiếm khí. Muốn nhờ vào đó tới tổ chức Trương Đạo Huyền. Nhưng là... hắn kiếm khí này vừa ra, nhưng đều là được cái này lớn như vậy hấp xả sức mạnh hóa giải đi. Tiêu tán thành vô hình. Hóa khí vạn tinh thần, quy về âm dương. Ngay tại kiếm khí được tan đi nháy mắt, Trương Đạo Huyền ung dung nói ra, hư không xoáy dẫn, dịch chuyển càn khôn. Ngay tại Trương Đạo Huyền ung dung nói chuyện thời điểm, Tà Vương cùng Mộ Thiên Sơn dĩ nhiên được kéo tới trước mặt hắn. Mà ngay tại giây phút này, trong mắt phun xuất một tia tinh mang, đồng thời mở miệng nói, kinh lực đổ nát, chấn động tứ phương. Lời đến nơi đây, hắn song trưởng một vận đột nhiên đẩy ra. Mạnh mẽ đánh vào Tà Vương cùng Mộ Thiên Sơn trên lồng ngực. Bành! Chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm truyền đến. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn vô cùng kinh lực đột nhiên đánh vào hắn trên lồng ngực. Cái này kinh lực mạnh mẽ đến cực điểm, bá đạo vô biên. Một mạch để trong miệng hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể như diều bị đứt dây giống như bay rất ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào trên vách đá dựng đứng. Bành, bành. Theo hai đạo tiếng vang, trên thạch bích bị oanh xuất hai đạo lõm. Ngay sau đó hai người liền từ vách đá rơi xuống. Ngã xuống đất, hươm hươm. Ngã xuống đất về sau, Tà Vương không khỏi phát ra liên tiếp cười lạnh. Hắn dùng vết máu kiếm chống đỡ thân thể chậm rãi đứng dậy. Đồng thời mở miệng nói, võ đang công pháp, bất quá cũng chỉ như vậy. Ta đem nội lực che ở trước ngực, cứ như vậy tiếp tục chỉ là đánh gãy ta mấy chiếc xương sườn. Nội tạng lại là, phốc. Không giống nói hết lời, hắn chỉ cảm thấy cuống họng ngòn ngọt. Cả người nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó hắn hai chân mềm nhũn, trực lăng lăng quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống đồng thời, hắn chỉ cảm thấy tạng phủ bên trong một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Oa! Ngay sau đó, hắn nhịn không được ói nữa suốt một ngụm máu tươi. Một lần này máu tươi bên trong dĩ nhiên có nội tạng mảnh vụn. Nguyên lai mới vừa rồi đánh gãy hắn xương sườn kình lực chỉ là dương tinh thần. Cái kia âm nhu kình lực lại như giỏi trong xương, thẳng tới hắn tạng phủ. Mới vừa rồi một trưởng phía dưới, hắn đã sớm bị Trương Đạo Huyền đánh ngũ tạng tất cả nát tan. Trong lòng rung động đến dư, hắn mục quang một bên. Lại nhìn thấy Mộ Thiên Sơn sớm đã thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Nhìn đến đây, Tà Vương lại cũng duy trì không được. Cả người thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất khí tuyệt tại chỗ. Nhìn thấy Tà Vương kết quả như vậy, Trương Đạo Huyền một phút sợi dâu, mở miệng nói, phía dưới chân hoàng động thần thiên tôn. Lời đến nơi đây, hắn mục quang hướng về vách đá cong lên, trên vách đá dựng đứng mấy vị kia. Hí vậy nhìn đủ rồi, nghiện vậy quá túc. Bây giờ có phải hay không nên giúp bần đạo đem người đưa đến hồi xuân đường đi? Đúng vậy. Nghe được Trương Đạo Huyền ngôn ngữ, A Cát đám người lên tiếng. Chợt dồn dập đứng dậy hướng về dưới vách nhảy tới. Ấy! Thấy một màn như vậy, Vương Giã vội vàng đứng dậy kéo lại Lý Thanh Liên, mấy người các ngươi đừng cũng nhảy xuống phía dưới a. Vách núi này bích cao như vậy. Lão tử một người không thể đi xuống a. Lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên thân thể khẽ giật mình, chúng ta là đi xuống cứu người. Ngươi lại không biết võ công, xuống dưới làm gì? Đây không phải là Tà Vương thi thể ở phía dưới sao? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, vài thập niên trước hung danh hiển hách nhân vật, hủy diệt lang hư kiếm phá hiển hách cao thủ. Một thân bên trên khẳng định có không ít bảo vật a. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thân thể cứng đờ. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền. Ngươi xuống dưới, chính là vì sợ thi thể. Vậy bằng không thì sao? Lúc này Vương Giã cổ cứng lên, mở miệng nói, ngươi không phải cũng đã nói sao? Ta lại không biết võ công. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào lão tử đi xuống cứu người hay sao? Nói ra hắn đá Lý Thanh Liên một cước, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mang ta xuống dưới. Từ vừa rồi khởi đầu ta liền hướng về. Vạn nhất có người cùng ta cướp bảo bối nên làm cái gì? Chịu Vương Giã một cước, Lý Thanh Liên không khỏi trì trệ. Tình cảm mới vừa rồi kiếm thánh cùng Mộ Anh Kiệt ân oán tình cừu Vương Giã căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. Hắn quan tâm là Tà Vương trên người bảo bối. Đây con mẹ nó mới là trong quan tài thân thủ, chết muốn tiền đâu. Ai? Nghĩ đến nơi này, hắn khẽ thở dài một hơi. Chợt ở sau lưng Vương Giã thân thể nhảy lên, trực tiếp hướng về dưới vách đá dựng đứng phương nhảy tới. Cùng lúc đó, hải ngoại đảo hoang. Một chỗ lâm hải trên vách núi. Lệ Thương Nam thân mang áo khoác, cầm trong tay thiên nộ kiếm, dương mắt hướng về phía trước nhìn lại. Ở trước mặt hắn trên mặt biển, gió mạnh vân giật, sóng lớn ngập trời. Cái kia dâng lên đầu sóng một cái tế một cái cao, từ xa nhìn lại phảng phất như là giống như núi nhỏ. Cho người ta một loại không nói ra được kiềm chế cảm giác. Siêu! Nhưng vào lúc này một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở sau người. Hắn quỳ một chân trên đất, ôm quyền chắp tay, cung kính nói, giáo chủ. Ân! Lệ Thương Nam lên tiếng. Mở miệng nói, có thể tìm được ghi chép thiên thư thạch trận. Trong ngôn ngữ, Lệ Thương Nam thanh âm mang theo một tia trầm thấp. Trong đó có mơ hồ bất thường cảm giác. Không có. Thân ảnh này lắc đầu, mở miệng nói, chúng đệ tử đem đảo này lật mấy lần. Cũng không có trong cổ tịch ghi lại thạch trận. Càng không có thiên thư tung tích. Không có. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam đột nhiên quay người, trầm giọng nói, như thế nói đến, cổ tịch là giả. Không biết. Thân ảnh này lắc đầu, mở miệng nói, cổ tịch ghi chép vị trí phong mạo cùng đạo này giống như đúc. Chúng ta thậm chí tìm được năm đó có đã từng có người ở hang động. Nhưng là chính là không thấy cái kia trong cổ tịch ghi lại thạch trận. Một đám phế vật. Không giống thân ảnh này nói hết lời, Lệ Thương Nam giận tím mặt, để cho các ngươi tìm kiếm cùng thiên nộ kiếm đồng cảm chi kiếm. Các ngươi thật lâu không có chút nào manh mối. Bây giờ ở nơi này hải ngoại cô đảo phía trên, ngươi lại nói tìm không thấy thạch trận. Các ngươi thực sự là... chiếp. Ngay tại Lệ Thương Nam nổi giận thời khắc, một tiếng to rõ tiếng kêu truyền đến. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy một cái nhanh chóng ưng đang vỗ cánh bay lượt, hướng về chính mình tới. Chương 1004, niềm vui thú cái này chẳng phải tới rồi sao? Nhanh chóng ưng. Nhìn thấy cái này nhanh chóng ưng nháy mắt. Lệ Thương Nam híp đôi mắt một cái. Bản thân đến đây đảo hoang sự tình trong giáo người biết rất ít. Có thể có nhanh chóng ưng đến đây, tất có chuyện trọng đại. Ý niệm tới đây, hắn đang muốn nâng lên cánh tay phải để cho nhanh chóng ưng rơi xuống. Xôn xao. Mà nhưng vào lúc này, một trận mãnh liệt tiếng gầm truyền đến. Tìm theo tiếng vừa nhìn. Chỉ thấy một cái sóng biển đột nhiên cuốn lên, hướng về cái kia nhanh chóng ưng cuốn tới. Cái này đầu sóng to lớn thoáng như lấp kín vây trời cao tường, sụp đổ mà xuống. Thanh thế to lớn thật sự che khuất bầu trời, mãnh liệt vô biên. Lấy cái này nhanh chóng ưng mau lẹ, nhất thời thế mà bỏ chạy không ra, mắt thấy là phải được nước biển nuốt hết trong đó. Chiếp, tựa hồ là phát giác được vận mệnh của mình. Cái này nhanh chóng ưng phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Thấy vậy một màn, Lệ Thương Nam híp đôi mắt một cái. Hắn dưới chân đột nhiên phát lực, thân thể bay lượn mà ra. Trong nháy mắt liền tới tại nhanh chóng thân ưng bên cạnh. Hắn đại thủ cầm nắm, trực tiếp đem cái này nhanh chóng ưng tiếp trong tay. Xôn xao. Nhưng vào lúc này, cái kia thao thiên cự lãng dĩ nhiên đón đầu phủ xuống, nồng đậm hơi nước chạm mặt tới. Như là trời sập giống như hướng về Lệ Thương Nam đè xuống. Chỉ là đầu sóng, cũng dám quát tháo. Nhìn thấy cái này trời sập sóng lớn đón đầu phủ xuống, Lệ Thương Nam cười lạnh một tiếng, cho ta mở. Chỉ một thoáng quanh người hắn nội lực dâng lên. Trong tay thiên nộ kiếm từ trên xuống dưới, đột nhiên chém một cái. Một thoáng thời gian nhất đạo kiếm khí màu vàng óng phá không mà ra. Lấy phách thiên chi thế hướng về cái này sóng lớn mạnh mẽ chém tới. Nổ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cái này mãnh liệt sóng lớn trong khoảnh khắc được một đạo này kiếm khí một phân thành hai. Xoạt. Cái này sóng lớn được kiếm khí một phân thành hai nháy mắt, đột nhiên sụp đổ xuống. Rơi xuống nước biển đập ầm ầm tại trên mặt biển. Trong nháy mắt, bọt nước vẩy ra mà lên. Phóng nhãn nhìn lại, phảng phất giống như vỡ vụn vạn điểm bông tuyết. Nhưng vào lúc này, Lệ Thương Nam thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt về tới trên vách đá dựng đứng. Ông. Lúc này quanh người hắn khẽ động, chấn lạc trên người bọt nước. Toàn bộ quá trình mau lẹ lưu loát. Không có nửa phần dây dưa dài dòng cảm giác. Giáo chủ thần công cái thế. Thấy một màn như vậy, lúc trước nam tử kia quỳ ở trước mặt Lệ Thương Nam, mở miệng nói kiếm bổ sóng lớn, như thiên thần phía dưới. Tốt rồi. Không giống nam tử nói hết lời, Lệ Thương Nam bỗng nhiên giương một tay lên, nhưng mà bé nhỏ kỹ lưỡng, không cần phải nói. Lời đến nơi đây, hắn đem thiên nộ kiếm trên mặt đất ném một cái. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, thiên nộ kiếm trực tiếp đóng đinh vào trong nham thạch. Đồng thời hắn lấy ra cái kia nhanh chóng ưng, từ trên người ống trúc tay lấy ra tờ giấy. Sau khi mở ra, chỉ thấy cái này trên tờ giấy đang viết một hàng chữ nhỏ, Kim Lăng Thành, có kiếm khí trùng thiên. Nhìn đến đây, hắn hai mắt đột nhiên trợn lên. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cục. Bản thân khổ đợi hồi lâu, cuối cùng chờ đến như thế tin tức. Đồng thời hắn xoay chuyển ánh mắt rơi vào một bên thiên nộ trên thân kiếm. Một chuôi tàn khuyết không đầy đủ chi kiếm thuận dịp đủ để bổ sóng chạm biển. Nếu là có thể đem bù đắp, uy thế tự nhiên không cần nói cũng biết. Ý niệm tới đây, hắn hai ngón tay vân về đem cái này tờ giấy vỏ nát. Các ngươi tiếp tục tại cái này tìm kiếm thạch trận thiên thư. Lúc này Lệ Thương Nam ánh mắt trông về phía xa, hắn nhìn vào Kim Lăng phương hướng, mở miệng nói ra ta lần này, muốn đi Kim Lăng đi một lần. Nghe thấy lời ấy, nam nhân không dám nói thêm cái gì. Hắn đột nhiên cúi đầu, cung kính nói là, cần tuân giáo chủ phân phó. Ta đây thuận dịp phân phó đệ tử chuẩn bị đội thuyền trở về địa điểm xuất phát. Không cần. Lệ Thương Nam lắc đầu, mở miệng nói ta một người một thuyền chính là nhưng. Các ngươi nghiêm túc tìm kiếm. Ngày sau ta trở về, phải có một kết quả. Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam kiếm chỉ vẩy một cái. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, thiên nộ kiếm thân kiếm run lên tự mình bay lên. Theo Lệ Thương Nam cùng một chỗ biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, hồi xuân đường hậu viện. Ấy, ngươi nói kiếm thánh hắn ca có việc không có a? Lúc này Bạch Lộ Hạm ngồi ở trên bậc thang. Nhìn vào A Cát mở miệng nói ra, hắn phần bụng ngụm kia tử sắp tới ba tấc. Hơn nữa còn là kiếm khí gây thương tích. Hẳn là thân huynh đệ mới vừa cùng giải, cái này mắt thấy liền muốn âm dương lưỡng cách. Yên tâm đi. Nghe vậy, A Cát dựa vào ở một bên trên cây cột khoát tay áo, mở miệng nói Chu đại phu tay nghề vẫn là tương đối khá. Năm đó ta trên lưng dài đến một xích người. Còn không phải được hắn dùng châm vá lại, đắp lên dược qua một hồi là được rồi. A Cát duỗi lưng một cái, vẻ mặt lơ đễnh. Vá lại. Lúc này Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn tròn, dùng cái gì may? Ta đây cũng không biết. A Cát cứng lên cổ, mở miệng nói, người đây phải hỏi lão mê tiền đi. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm quay đầu nhìn về một bên Vương Dã nhìn lại. Cái này vừa nhìn, lại phát hiện Vương Dã lúc này đang theo dõi một bên nơi hẻo lánh. Trong lúc đó thỉnh thoảng còn phát ra trận trận tiếng cười thô bỉ. Thấy một màn như vậy, đám người nhìn nhau. Trên mặt phát ra một tia hồ nghi. Có thể khiến cho cái này lão mê tiền cười bỉ ổi như thế sự tình đơn giản khác biệt. Hoặc là nhìn lén đại cô nương tắm rửa. Hoặc chính là nhận được bảo vật gì. Mà lúc này là ở hồi xuân đường hậu viện, nhìn lén đại cô nương tắm rửa khẳng định không có khả năng. Hắn mới từ tà vương trên thân một trận tìm tòi. Chẳng lẽ thật đúng là để cho hắn sợ xảy ra điều gì bảo vật. Ý niệm tới đây, đám người rón rén đi tới Vương Dã sau lưng. Nhất là A Cát, hắn bỗng nhiên vỗ Vương Dã bả vai. Mở miệng nói, lão mê tiền, một người đặt cái này cười cùng cái kẻ ngu si tựa như. Động, tại tà vương trên người sờ lấy cẩu đầu kim. Người mẹ nó mới cùng kẻ ngu si tựa như. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trở tay chính là một cái bạo lật. Cái kia ngươi đang yên đang lành ngồi cười ngây ngô cái gì? Bưng bít lấy được Vương Dã gõ qua chỗ, A Cát thấp giọng nói lầm bầm. Chính các ngươi nhìn. Nói ra, Vương Dã một ngón tay sân nơi hẻo lánh, nụ cười trên mặt càng ngày càng hèn mọn. Lần theo Vương Dã phương hướng chỉ vừa nhìn. Đám người khi thấy Tiêu Mộc Vân cùng Đoạn Tư Ninh bốn mắt tương đối. Ở trong tay bọn họ, đang nắm lấy một cái đoạn tuyến diều giấy. Cái này diều giấy là ta xem trước gặp. Lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, hẳn là quy ta tất cả. Ngươi trông thấy liền là của ngươi a. Đoạn Tư Ninh cũng không cam tâm, mở miệng nói ra, cái này vẫn là chúng ta sân nhỏ đâu. Nhập viện đồ vật, lẽ ra quy ta tất cả. Ta, là của ta. Trong lúc nhất thời, hai cái tuổi tác xấp xỉ hài tử bởi vì một cái diều giấy, giúp nhau tranh dùm beng. Lão mê tiền, người mẹ nó là thật nhàm chán. Nhìn thấy màn này, A Cát không khỏi nhếch mép một cái, mới vừa rồi Minh Kính Hồ đại chiến cũng không thấy ngươi như thế đầu nhập. Một đứa bé cãi nhau ngươi xem say sưa ngon lành. Ngươi biết cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, chuyện này, có thể so sánh Minh Kính Hồ cái kia có ý nghĩa cỡ nào. Xoẹt xẹt. Theo Vương Dã ngôn ngữ, một tiếng tiếng động truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia đứt dây diều giấy bởi vì hai người tranh đoạt, trong nháy mắt được đập vỡ vụn ra. Trong nháy mắt, hai đứa bé ánh mắt trong nháy mắt biến. Ngươi xem một chút. Nhìn đến đây, Vương Dã nụ cười trên mặt càng sâu, cái này thú vị chỗ chẳng phải tới rồi sao. Hải tặc Marvel Hawk Ốc tỷ đấu la hỏa ảnh comic Harry Potter Mộc Diệp tinh linh tận thế toàn chức pháp sư tinh linh hải tặc đấu la đại lục hệ thống đánh dấu trùng sinh nhị thứ nguyên hệ thống đêm mệnh danh thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.